Tô Minh thở dài, nhìn nhà nhà châm đèn khiến thành trì phía xa sáng rõ, nhìn bầu trời sắp biến thành đêm đen, dù hắn thích bóng đêm nhưng lúc này hắn thà rằng thời gian đứng lại. Tô Minh khẽ nói. Các ngươi tới rồi. Bảy người đứng cạnh Tô Minh lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay, cúi đầu. Không có người nói chuyện, lúc này không ai muốn nói gì, tất cả cúi đầu, không nói, cũng không cần nói. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn thành trì phía xa, nhìn hướng Mục Đồng. Mục Đồng nhìn Tô Minh, ánh mắt hai người giao nhau. Tô Minh thấy biểu tình bi thương, một tia hy vọng trên mặt Mục Đồng. Đạo của ngươi rất đặc biệt, khiến ta có cảm xúc sâu sắc, hệt như đạo hiệu của ngươi, Bán Bổ Tử. Có lẽ trong đạo của ngươi, khi ngươi mở to mắt thì tồn tại bổ vì ngươi, khi ngươi nhắm mắt lại, ngươi tồn tại vì bổ. Bán Bổ, nửa bước. Người Mục Đồng run lên, mắt bắn ra tia sáng, ngơ ngác nửa ngày sau chắp tay hướng Tô Minh, cúi đầu thật sâu. Đệ tử xin nghe. Đây là từ khi Mục Đồng trở thành người mạnh nhất ở kỷ nguyên của mình, nhìn tai kiếp giáng xuống mà bản thân vẫn tồn tại, lần đầu tiên chấp lễ đệ tử, xưng mình là đệ tử. Nói đệ tử này không phải là kiểu sư đồ, không phải xưng hô theo bối phận mà là tu trước sau, cảm tạ người thành đạt truyền dạy. Trên con đường cầu chân lý, Tô Minh đi xa hơn bọn họ, ngoái đầu điểm hóa nhận được sự tôn kính. Tô Minh nhìn ông lão áo tím, chậm rãi nói. Đạo của ngươi tán loạn, hỗn tạp, ngưng tụ ra lực lượng cuộc đời mới dung hội quán thông, như vạn lưu quy tông, thành tựu lòng đại giả rộng rãi, thành biển, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bao phủ niệm của mình. Ông lão áo tím im lặng, hồi lâu sau cười cười, không nói chuyện, không cúi đầu. Còn ngươi, kiếm tu chí cực, rút kiếm thì ý giết người, cương không thể nhu. Ta tặng cho ngươi một câu, trời không phá trời, đất không vỡ đất, không phá không vỡ là kiếm chưa ra. Khi Tô Minh dứt lời, thanh niên áo trắng lắng nghe, im lặng lùi mấy bước, ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay, cúi đầu. Đệ tử xin nghe. Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh chợt lóe, mơ hồ thấy bên trong có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Bóng người đó toát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, hơi thở này mạnh mẽ dù là tan tương hoàn chỉnh gặp phải cũng sẽ bản năng tránh lùi, đây là Tô Minh cảm ngộ đạo nhai, bước ra bước đầu tiên đạt được. Đạo thần. Đạo nhai chi thần. Thần này tựa như một hạt mầm, một loại tư cách, chỉ người ngưng tụ ra đạo thần mới có khả năng cuối cùng bước vào đạo nhai. Đây là tại sao lúc trước Diệt Sinh lão nhân vẫn tin Tô Minh không có tư cách một lần thành công ngộ đạo. Vì trước khi ngộ đạo, Tô Minh chưa có tư cách ngưng tụ đạo thần. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi. Tô Minh có được đạo thần, đẳng cấp sinh mệnh lại tăng cao. Giờ phút này, chênh lệch giữa Tô Minh và Tam Hoàng đã gần như không có, thậm chí ở vài mặt hắn còn mạnh hơn chút. Tuy không đạt tới đỉnh hậu kỳ bất khả ngôn nhưng Tô Minh cảm nhận được cực hạn ở đâu, đã có phương hướng. Tô Minh thì thào. Tu vi và lực lượng chỉ là thứ phụ thuộc trên con đường truy tìm đáp án giải thích nghi hoặc, không cần quá mức để ý. Tô Minh phất tay áo, mắt nhìn hư vô xung quanh. Ngộ đạo hơn 100 năm đối với Tô Minh tựa như một cái chớp mắt. Ký ức của Tô Minh còn giữ lại 100 năm trước tràn ngập bụi trần, nó thay đổi qua năm tháng, thật tự nhiên thành loại khó thích ứng nhỏ bé không đáng kể. Tô Minh đi trong trời sao, dần mặc kệ cảm giác khó thích ứng nhỏ nhặt này. Tô Minh nhìn trời sao, tầm mắt thấy trong hư không tồn tại tinh cầu do bản thể của Mục Đồng biến thành, cũng thấy thần mộc to lớn bền bồng trong trời sao. Trước khi đi thiên khuyết giới do cánh thứ bốn biến thành, Tô Minh cần đến chỗ thần mộc một chuyến, sau đó gặp lại đám người Mục Đồng, đưa truyền thừa của họ vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc không. Làm xong hết Tô Minh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi giới trận doanh ám thần, nghịch thánh, quay về Tam Hoang. Vì thiên tà tử cũng tốt. Liệt Sơn Tu cũng thế, chắc bây giờ ba người áo đen đã đi Tam Hoang rồi. Ý chí đạo thần của Tô Minh chú ý tất cả, hắn có đạo thần rồi có trực giác chỉ cần hắn muốn, nhắm mắt lại, khi mở ra thì ý chí đạo thần chân giới sẽ ngưng tụ một bản thể của hắn. Không đâu không ở, đây là cảm ngộ của Tô Minh sau khi đạt được đạo thần. Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, từng bước một đi trong trời sao, mãi khi trước mặt hắn xuất hiện thần mộc to lớn. Thần mộc dài cỡ mấy chục vạn mét, bền bồng trong trời sao, tràn ngập cảm giác bàng bạc khiến lòng người rung động.